Hơ hơ, chương sau dài gấp 4 lần chương bình thường nên chắc là thời gian lâu á. Dạo này mình cũng nhiều việc quá hích. Ra chương mới sẽ chậm hơn so với ban đầu nhưng sẽ không drop nha mọi người y. Cách chương.